Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 911, C911, xoán ngôi. Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên còn nhớ Tiêu Trắc Phi. Lúc Lạc Thanh Hàn còn là thái tử, hắn rất sủng ái Tiêu Trắc Phi. Dù nàng đã đi nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn nhìn trúng công chúa Nam Phượng có vài nét giống nàng. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không hiểu tại sao Lạc Diên Chi lại nhắc nàng vào lúc này. Lạc Diên Chi thấy Thái Hoàng Thái Hậu khó hiểu, liền chủ động giải thích. Năm đó Tiêu Trắc Phi đúng lúc biến mất khi phụ hoàng bệnh nặng qua đời, người không thấy thời điểm Tiêu Trắc Phi mất tích quá trùng hợp sao? Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Khổng Nữ Sử. Khổng Nữ Sử khôn ngoan lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Trong phòng trà chỉ còn lại Lạc Diên Chi và Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng hỏi rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lạc Diên Chi ẩn ý nói. Thật ra Hoàng Tổ Mẫu cũng nghi ngờ chuyện này phải không? Phụ Hoàng vừa băng hà, Tiêu Trắc Phi cũng biến mất, tại sao tìm không được tung tích của nàng? Sau đó Thái tử thuận lợi trở về Thịnh Kinh kế thừa ngai vàng. Hắn đăng cơ không lâu thì có tin Tiêu Trắc Phi đã chết. Tất cả những chuyện này quá suôn sẻ, như thể đã được ai đó sắp đặt vậy. Thái Hoàng Thái Hậu im lặng. Quả thật bà từng nghi ngờ cái chết của Thịnh Vĩnh Đế có gì đó mờ ám, nhưng bà không tìm được bằng chứng xác thực. Hơn nữa Tiêu Trắc Phi đã chết, chết không đối chứng, dù muốn điều tra chuyện này cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lạc Diên Chi cháu mạnh dạn đoán, nếu cái chết của Phụ Hoàng thật sự có liên quan đến Tiêu Trắc Phi, vậy mục đích của nàng là gì? Nàng chỉ là một nữ tử, chuyện thay thế hoàng vị cũng không liên quan gì đến nàng, trừ phi nàng làm việc cho ai đó. Tiêu Trắc Phi làm việc cho ai đây? Không cần y nêu tên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đoán được y đang ám chỉ ai. Tiêu Trắc Phi được Thái tử vô cùng sủng ái, nhưng lúc đó Thái tử đang gặp nguy hiểm vì rơi vào bẫy của Thuật Kiểm Thắng, rất có thể Tiêu Trắc Phi sẽ giết Thịnh Vĩnh Đế để bảo vệ Thái tử. Sau đó, Tiêu Trắc Phi sợ tội bỏ trốn, cuối cùng bị giết diệt khẩu. Sự thật về cái chết của Thịnh Vĩnh Đế bị che giấu triệt để. Thái Hoàng Thái Hậu im lặng một lúc mới lên tiếng. Ngươi không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán của ngươi. Lạc Diên Chi chỉ cần người có thể dụ Hoàng thượng đến. Chúng ta có thể nhân cơ hội ép hắn nói ra sự thật. Nếu sự thật đúng như chúng ta đoán, ta có thể báo thù cho Phụ Hoàng, an ủi linh hồn trên trời của Phụ Hoàng. Nếu sự thật không liên quan gì hắn, ta sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm. Con ngươi của Thái Hoàng Thái Hậu khẽ run lên ngươi muốn giết vua. Lạc Diên Chi Đường Hoàng nói. Phụ Hoàng sinh ta nuôi ta, dù ai giết ông ấy, ta cũng sẽ báo thù cho ông ấy, đây là nghĩa vụ của người làm con như ta. Lẽ nào người không muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Phụ Hoàng sao? Nếu Phụ Hoàng thật sự bị người khác hại chết, chúng ta lại không đòi công bằng cho ông ấy, sợ rằng ông ấy ở trên trời sẽ không thể yên nghỉ. Thái Hoàng Thái Hậu bị thuyết phục. Dù là Lạc Thanh Hàn hay Lạc Diên Chi đều là cháu trai của bà, đối với bà ai cũng như nhau. Nhưng Thịnh Vĩnh Đế thì khác. Ông là đứa con trai mà bà mang thai 10 tháng sinh ra, là đứa con mà bà đã tận tâm nuôi nấng. Là người mà bà trân trọng nhất trên đời. Là một người mẹ, bà quyết không thể để con trai mình chết một cách không rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi muốn ai ra làm gì? Lạc Diên Chi vui mừng. Y biết Thái Hoàng Thái Hậu đã đồng ý đứng về phía mình. Cơ hội chiến thắng của y đã tăng lên rất nhiều. Lạc Diên Chi đè nén hưng phấn trong lòng, bình tĩnh nói. Như cháu nói trước đó, người lấy cớ không khỏe dụ Hoàng thượng đến Thái Miếu. Cháu sẽ bố trí nhân lực trong Thái Miếu trước, chúng ta chọn một tín hiệu. Y vừa nói vừa cầm tách trà lên. Chúng ta dùng tách trà làm tín hiệu, đến lúc đó, người chỉ cần thả tách trà xuống, người của cháu sẽ ra tay. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu được. Lạc Diên Chi rời đi với nụ cười trên môi, trong lòng rất đắc ý. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Y. Trong phòng trà, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi một mình rất lâu. Bà tháo hạt chuỗi khỏi cổ tay, lần từng Phật châu. Mãi đến lần thứ năm, bà mới chậm rãi lên tiếng. Lần này Tĩnh Huyện Vương đã hạ quyết tâm muốn xoán ngôi. Khổng Nữ Sử nghe vậy run rẩy trong lòng, không dám trả lời vấn đề. Thái Hoàng Thái Hậu biết rất rõ, nếu Lạc Diên Chi dám đề ra kế hoạch này, tức là y đã hạ quyết tâm, không thành công cũng thành nhân. Y vừa nói, nếu cái chết của Thịnh Vĩnh Đế không liên quan đến Lạc Thanh Hàn thì y sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Lời này vốn chỉ lừa người khác. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đồng ý. Vì đây là cơ hội duy nhất để bà buộc Lạc Thanh Hàn nói thật. bà không còn con át chủ bài nào, nếu bỏ lỡ cơ hội này, bà sẽ không bao giờ còn cơ hội tìm ra sự thật về cái chết của Thịnh Vĩnh Đế. Thế nên dù biết đó là bẫy nhưng bà vẫn phải nhảy vào. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi đi gọi Cam Phúc tới đây. Khổng Nữ Sử Vân. Chốc sau, Cam Phúc bước vào. Hắn cung kính quỳ xuống hành lễ nô tài khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu bảo hắn đứng dậy trả lời. Cam Phúc đứng dậy, hơi khom người, cụp mắt cúi đầu, thái độ rất phục tùng. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi đến phủ trưởng công chúa một chuyến, mời trưởng công chúa Hoa An tới đây. Vâng. Cam Phúc đang định xoay người đi thì nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi. Có một chuyện ai gia luôn muốn hỏi ngươi. Cam Phúc người cứ việc hỏi, nô tài biết chắc chắn sẽ trả lời. Thái Hoàng Thái Hậu sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, ngươi là người đầu tiên phát hiện, lúc đó ngươi có nhận thấy điều gì kỳ lạ không? Cam Phúc hơi giật mình, không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu lại hỏi chuyện này. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, nô tài không thấy điều gì kỳ lạ. Sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, câu hỏi này đã được hỏi rất nhiều lần, lần nào Cam Phúc cũng trả lời giống nhau. Lúc đó hắn không nhận thấy điều gì kỳ lạ. Sau đó, các thái y đến kiểm tra cho Thịnh Vĩnh Đế, nhưng không tra được có vấn đề gì. Thái Hoàng Thái Hậu Tiêu Trắc Phi đã làm gì khi Thịnh Vĩnh Đế qua đời? Cam Phúc nô tài không biết. Thái Hoàng Thái Hậu các ngươi không trông chừng nàng sao? Cam Phúc thành thật trả lời. Nô tài phái hai cung nữ lanh lơi đến hầu hạ Tiêu Trắc Phi. Nhưng Tiêu Trắc Phi không thích có người trong phòng nên hai cung nữ ngủ phòng bên ngoài. Hai cung nữ cách phòng ngủ của Tiêu Trắc Phi một cánh cửa. Nếu Tiêu Trắc Phi muốn ra ngoài, nhất định phải đi ngang qua nơi hai cung nữ ở, các nàng sẽ phát giác. Thái Hoàng Thái Hậu Tiêu Trắc Phi không thể trèo cửa sổ được sao? Cam Phúc suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi nói. Phòng của Tiêu Trắc Phi ở có một cửa sổ. Sau đó, nô tài có sai người kiểm tra cửa sổ đóng kín, không tìm thấy dấu vết dẫm đạp. Hơn nữa, khoảng cách giữa phòng của Tiêu Trắc Phi và tẩm điện rất xa. Khoảng thời gian này, cấm vệ quân liên tục tuần tra. Trừ khi Tiêu Trắc Phi là tuyệt thế cao thủ, nếu không nàng sẽ không thể che giấu tung tích trước bao nhiêu cấm vệ mà lẻn vào tẩm điện. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 912, C912, Tâm Bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi lần Phật Châu, im lặng một lúc mới nói ngươi chắc chắn Tiêu Trắc Phi không biết võ công. Cam Phúc nô tài không thể chắc chắn, ít nhất nàng chưa từng lộ võ công trước mặt nô tài, những người hầu bên cạnh nàng cũng đã bị thẩm vấn, không ai có thể chứng minh nàng biết võ công. Thái Hoàng Thái Hậu nếu nàng không biết võ công, sao có thể âm thầm rời cung? Cam Phúc lúc đó, mọi người đều lúng cuống trước tin Thịnh Vĩnh Đế băng hà, nhất thời không ai quan tâm Tiêu Trắc Phi làm gì. Lúc mọi người nhớ đến nàng thì nàng đã biến mất. Sau đó, nô tài hỏi người trong cung Vị Ương, có người nói đã nhìn thấy Tiêu Trắc Phi rời khỏi cung Vị Ương. Sở dĩ nàng có thể suôn sẻ ra khỏi cổng cung là vì trong tay nàng có lệnh bài của Thái tử. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu hơi đổi khi nghe câu cuối cùng. Tại sao lệnh bài của Thái tử nằm trong tay Tiêu Trắc Phi? Cam Phúc lắc đầu chuyện này nô tài cũng không biết. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngươi có thấy việc Tiêu Trắc Phi biến mất có liên quan đến cái chết của Thịnh Vĩnh Đế không? Cam Phúc kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên hỏi sao người lại nghĩ vậy? Thái Hoàng Thái Hậu nhấn mạnh ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ cần thành thật nói ra suy nghĩ của mình là được. Cam Phúc dường như rất bối rối. Phải một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Nô tài quả thật có nghi ngờ Tiêu Trắc Phi. Thái Hoàng Thái Hậu nói cách khác, ngươi cũng cho rằng Tiêu Trắc Phi có khả năng liên quan tới cái chết của Thịnh Vĩnh Đế. Cam Phúc nô tài không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán của nô tài, hơn nữa thời gian đã qua lâu như vậy, Tiêu Trắc Phi vẫn chưa trở về, sợ là lành ít dữ nhiều. Hiện giờ nô tài một lòng trung thành với Thái Hoàng Thái Hậu, không còn quan tâm chuyện trước kia nữa. Thái Hoàng Thái Hậu không nói thêm, bình tĩnh nói. Được rồi, ai gia biết rồi, ngươi đi lo việc của mình đi. Cam Phúc cúi đầu cung kính, nói nô tài cáo lui. Sau khi rời khỏi Thái Miếu, hắn liền đi thẳng đến phủ trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hoa An vì muốn ngăn cách Hạ Dịch Phi và Lục Tâm Giao, tránh để hai người nảy sinh tình cảm, trưởng công chúa Hoa An đã cố ý đưa Hạ Dịch Phi đến nhà tổ phụ của hắn, nói nghe hay thì nàng muốn con trai thay mình phụng dưỡng tổ phụ. Sau khi Hạ Dịch Phi đi, Lục Tâm Giao không còn gặp lại hắn nữa. Trưởng công chúa Hoa An thấy nhẹ lòng, không còn gò bó Lục Tâm Giao. Thường xuyên đưa nàng ra ngoài giao lưu, giúp nàng tìm một nhà phù hợp. Lúc này, trưởng công chúa Hoa An đang kể cho Lục Tâm Dao về một nhà mà nàng mới gặp. Trưởng công chúa Hoa An thấy rất hài lòng, nhưng phát hiện Lục Tâm Dao lơ đãng, vừa định hỏi nguyên nhân thì lại nghe báo Cam Phúc đến. Trưởng công chúa Hoa An đành ngừng nói, đứng dậy đi đến tiền viện. Nàng gặp Cam Phúc ở đại sảnh. Hai bên chào hỏi ngắn gọn, Cam Phúc nói mục đích đến. Thái hoàng thái hậu mời người đến một chuyến. Trưởng công chúa Hoa An chỉ nghĩ mẫu hậu nhớ mình, không hỏi nhiều, liền nói ngươi chờ một chút, ta đi thay y phục, sẽ cùng ngươi đến gặp mẫu hậu. Cam Phúc đáp vâng. Trưởng công chúa Hoa An nhanh chóng thay y phục. Nàng sai người lấy một số thuốc bổ trân quý trong kho, mang đến Thái miếu. Khi nàng gặp Thái hoàng thái hậu, thì thấy bà đang nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt không còn sức lực. Trưởng công chúa Hoa An vội hỏi. Mẫu hậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Thái y đâu? Thái y nói thế nào? Thái hoàng thái hậu nhẹ giọng nói. Thái y đã khám cho Ai gia rồi, Ai gia tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt như trước, khó tránh khỏi có vài bệnh vặt, không có gì nghiêm trọng. Trưởng công chúa Hoa An lo lắng nói. Sao không nghiêm trọng chứ, người đã bệnh thành thế này rồi, chắc chắn thái y mà người dẫn theo y thuật không giỏi. Con sẽ về cung gọi thái y đến khám cho người. Khổng nữ sử đứng bên cạnh đúng lúc lên tiếng. Trưởng công chúa điện hạ, thật ra thái hoàng thái hậu mắc tâm bệnh cần tâm dược trị. Trưởng công chúa Hoa An hỏi mẫu hậu có tâm sự gì? Khổng nữ sử bất lực nói gần đây trong cung có rất nhiều phi tần bị hạ độc, có người nghi ngờ là thái hoàng thái hậu làm, thái hoàng thái hậu biết chuyện liền ngã bệnh. Trưởng công chúa Hoa An cũng nghe nói chuyện này, nhưng không ngờ thái hoàng thái hậu ở thái miếu xa xôi cũng biết chuyện. Nàng vội trấn an. Mẫu hậu đừng giận, chuyện này nhất định có người đang giở trò, muốn giá họa cho người. Con sẽ vào cung nói với hoàng thượng. Nhờ ngài ấy điều tra rõ ràng chuyện này, trả trong sạch cho người. Thái hoàng thái hậu chỉ sợ hoàng đế cũng không tin Ai gia vô tội. Trưởng công chúa Hoa An sao có thể? Hoàng thượng là cháu của người, ngài ấy không tin người thì có thể tin ai? Thái hoàng thái hậu con không phải là hoàng đế, làm sao biết hoàng đế nhất định tin tưởng Ai gia? Trừ phi hoàng đế đích thân nói với Ai gia. Trưởng công chúa Hoa An nhẹ nhàng dỗ dành. Được được được. Con nhất định sẽ tìm cách khuyên hoàng thượng, bảo ngài ấy đích thân nói với người. Bây giờ người đừng suy nghĩ gì cả, hãy chăm sóc sức khỏe cho tốt. Để làm thái hoàng thái hậu dễ chịu hơn, trưởng công chúa Hoa An quay sang nói chuyện hôn sự của Lục Tâm Dao. Thái hoàng thái hậu bị chuyển hướng chú ý, bắt đầu tập trung nghe nàng nói nhà mà nàng tìm cho Lục Tâm Dao ra sao. Sau khi rời thái miếu, trưởng công chúa Hoa An đã dặn dò khổng nữ sử chăm sóc thái hoàng thái hậu cho tốt. Khổng nữ sử lần lượt đáp vâng, cung kính tiễn nàng rời thái miếu. Sáng sớm hôm sau, trưởng công chúa Hoa An vào cung gặp hoàng đế. Lạc Thanh Hàn triệu kiến nàng trong đình cạnh hồ Thái Dịch. Trưởng công chúa Hoa An ta nghe nói rất nhiều phi tần trong cung trúng độc, chuyện này có thể liên quan đến thái hoàng thái hậu, có phải thật không? Lạc Thanh Hàn điềm nhiên đáp ừm. Trưởng công chúa Hoa An thái hoàng thái hậu sẽ không làm loại chuyện này, làm vậy không có lợi gì cho bà ấy. Nhất định có người cố ý hãm hại bà ấy, âm mưu ly gián quan hệ của hai người. Lạc Thanh Hàn lần này người tới gặp trẫm là vì chuyện này sao? Trưởng công chúa Hoa An thái hoàng thái hậu muốn gặp ngài. Lạc Thanh Hàn tại sao? Trưởng công chúa Hoa An thái hoàng thái hậu biết mình bị người khác hãm hại, liền tức giận ngã bệnh, nếu ngài có thể đến thăm bà ấy, hẳn là bà ấy sẽ thấy dễ chịu hơn, chỉ cần bà ấy thấy thoải mái, bệnh cũng sẽ tự nhiên khỏi. Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi ngược lại là bệnh thật hay bệnh giả. Trưởng công chúa Hoa An sửng sốt, sau đó cau mày hỏi. Bệ hạ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ bệ hạ nghi ngờ Thái Hoàng Thái Hậu giả bệnh sao? Lạc Thanh Hàn giả bệnh cũng không khó, nhất là đối với người sống trong cung nhiều năm như Hoàng Tổ Mẫu. Trưởng công chúa Hoa An hỏi nguyên nhân gì? Dù Thái Hoàng Thái Hậu giả bệnh, ít nhất cũng phải có nguyên nhân chứ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 913, C913, âm thầm báo tin. Lạc Thanh Hàn trẫm không biết, trẫm cũng chỉ đoán thôi. Trưởng công chúa Hoa An hiển nhiên phản cảm hành động suy đoán vô căn cứ của hắn, lông mày nhíu lại, nét mặt không vui. Nàng đè nén bất mãn của mình, trầm giọng nói. Ta biết bệ hạ có chút thành kiến với Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã bị đưa đến Thái Miếu, trong tay bà ấy không còn thứ gì có thể uy hiếp được ngài, ngài không thể xem bà ấy như một trưởng bối bình thường sao? Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Trưởng công chúa Hoa An tiếp tục. Từ nhỏ đến lớn, Thái Hoàng Thái Hậu chưa từng đối xử tệ bạc với ngài. Còn nhớ lúc ngài còn nhỏ, Thẩm Chiêu Nghi từng dìm người xuống sông Ngự, suýt thì chết đuối không? Sau đó, ngài được cứu lên, bắt đầu sốt cao nói mớ. Thái y nói ngài có thể sẽ chết, Tần Hoàng Hậu không quan tâm ngài, các phi tần khác trong cung cũng không muốn nhận củ khoai nóng này. Cuối cùng, chính Thái Hoàng Thái Hậu đã thương xót ngài, đưa ngài về cung Trường Lạc chăm sóc. Sau khi ngài khỏi bệnh đã quên hết chuyện xảy ra trước đó, cả mẹ ruột Thẩm Chiêu Nghi cũng không nhớ. Sau khi Thẩm Chiêu Nghi qua đời, ngài được đưa cho Tần Hoàng Hậu nuôi dưỡng. Những năm qua, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn quan tâm ngài. Kể cả khi ngài đăng cơ xưng đế, Thái Hoàng Thái Hậu cũng góp một phần sức lực. Những ân tình này, ngài không nhớ một chút nào sao? Trưởng công chúa Hoa An đã nhìn Lạc Thanh Hàn lớn lên, nàng biết rõ vị hoàng đế trẻ tuổi này luôn thích ăn mềm hơn ăn cứng. Trông hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất hắn luôn niệm tình cũ. Quả đúng như nàng mong đợi, sau khi im lặng hồi lâu, Lạc Thanh Hàn thấp giọng đáp lại. Trẫm không quên. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, hắn nhận được rất ít lòng tốt. Chính vì vậy mà hắn luôn trân trọng từng chút lòng tốt. Hắn suýt bị mẹ ruột giết chết nhưng lại thoát chết trong gang tấc. Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy chính là Hoàng Tổ Mẫu. Đó là ánh sáng đầu tiên hắn cảm nhận được sau khi trải qua nạn sinh tử. Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rất rõ. Trưởng công chúa Hoa An nếu không quên, tại sao không thể tin bà ấy dù chỉ một chút? Chuyện các phi tần trúng độc rõ ràng có gì đó mờ ám, Thái Hoàng Thái Hậu không có thù oán gì với các nàng, không cần thiết phải phí công hại các nàng. Lạc Thanh Hàn. Trẫm biết, trẫm sẽ tra rõ chuyện này. Trưởng công chúa Hoa An vậy khi nào ngài đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu? Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút ngày mai. Lúc này trưởng công chúa Hoa An mới nở nụ cười vậy cứ thế đi, ngày mai ta ở Thái Miếu chờ ngài. Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu đáp lại. Sau khi trưởng công chúa Hoa An rời đi, Lạc Thanh Hàn liền tới cung Vân Tụ. Hắn nói với Tiêu Hề Hề ngày mai mình sẽ đến Thái Miếu. Tiêu Hề Hề có cần ta đi cùng chàng không? Lạc Thanh Hàn nàng xem giúp ta một quẻ trước, xem thử ngày mai đến Thái Miếu là tốt hay xấu. Tiêu Hề Hề làm động tác ok. Nàng lấy túi vải xanh hoa nhỏ ra, lục lọi tìm đồ, cuối cùng tìm được một cặp keo gỗ cẩm lai. Nàng đặt cặp keo vào tay Lạc Thanh Hàn, bảo hắn ném xuống đất. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn cặp keo trong tay, hắn từng thấy vật này trong chùa, các hòa thượng thường dùng chúng để xin quẻ. Chẳng qua cặp keo của Hề Hề tinh xảo hơn keo trong chùa, cầm trong tay cũng thấy nặng hơn. Lạc Thanh Hàn hỏi không cần thắp hương à? Hắn nhớ các hòa thượng trong chùa trước khi thả keo xin quẻ thường thắp hương cầu nguyện trước. Đây dường như là một quy trình cố định. Tiêu Hề Hề ngẩn người còn cần thắp hương à? Lạc Thanh Hàn nghi hoặc nhìn nàng không biết à? Tiêu Hề Hề lập tức lớn tiếng phản bác. Đương nhiên là ta biết, không phải chỉ thắp hương cầu nguyện thôi sao? Chuyện này thì ai mà không biết? Nhưng huyền môn chúng ta không thích mấy trò hư ảo này, chỉ cần thành tâm là được, thành tâm ắt linh mà. Cặp keo này là sư phụ cho nàng, lúc đó sư phụ nói với nàng rất nhiều, đại khái là quy trình sử dụng keo xin quẻ. Nhưng nàng là một học sinh kém chính hiệu, nghe tai này ra tai kia, quay đầu là quên sạch sẽ. Lạc Thanh Hàn nhìn sang, nàng hơi chột dạ sờ sờ mũi. Nàng sợ hắn hỏi thêm nên vội thúc giục. Ây da, đừng rề rà nữa, mau thả đi. Lạc Thanh Hàn bắt chước dáng vẻ các hòa thượng trong trí nhớ, đặt cặp keo vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện rồi nhẹ nhàng thả cặp keo xuống đất. Cặp keo rơi xuống sàn đá cẩm thạch trắng, tạo ra âm thanh giòn giả. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn, thấy hai lá keo ngửa lên trên. Là keo dương. Lạc Thanh Hàn giải thích thế nào? Tiêu Hề Hề cúi xuống nhặt cặp keo lên có nghĩa là không rõ, cả ông trời cũng không thể đưa ra chỉ dẫn chính xác. Lạc Thanh Hàn im lặng. Tiêu Hề Hề hay là thả lần nữa? Lạc Thanh Hàn xin quẻ không phải chỉ thả một lần thôi sao? Tiêu Hề Hề không có, huyền môn chúng ta có thể thả nhiều lần. Lạc Thanh Hàn nghi hoặc nhìn nàng. Tiêu Hề Hề đặt cặp keo vào tay hắn đây, thả thêm lần nữa. Thế là Lạc Thanh Hàn lại thả thêm một lần. Lần này, hai mặt phẳng vẫn ngửa lên trên, lại là keo dương. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cặp keo trên đất, chống cằm đầy tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì mà cả ông trời cũng khó quyết định? Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, mong chờ nói hay là ngày mai chàng đừng đến Thái Miếu nữa. Lạc Thanh Hàn không được, ta bắt buộc phải đi. Tiêu Hề Hề khó hiểu tại sao? Lạc Thanh Hàn cười lạnh, đối phương đã bày tiệc hồng môn cho ta, nếu ta không xuất hiện, chẳng phải công sức của bọn họ sẽ vô ích hết sao? Vốn hắn còn đang nghi ngờ ý định của Thái Hoàng Thái Hậu bảo hắn đến Thái Miếu, hắn hy vọng là mình nghĩ nhiều. Nhưng kết quả hai lần xin quẻ đã trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Xem ra có người âm mưu cùng Thái Hoàng Thái Hậu gài bẫy hắn trong Thái Miếu. Tất cả những lời mà trưởng công chúa Hoa An nói trước đó giờ trở thành trò cười. Có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu từng có tình cảm với hắn, nhưng bây giờ, chút tình cảm đó đã hao mòn. Giữa họ chỉ còn quan hệ trên danh nghĩa. Tiêu Hề Hề ai bày tiệc hồng môn cho chàng? Lạc Thanh Hàn nhất định là Lạc Diên Chi, gần đây y qua lại rất thân thiết với Vương Cang, hai người lôi kéo không ít thế gia, chắc là bọn họ muốn bắt tay trừ khử ta. Tiêu Hề Hề sao chàng biết chuyện này? Lạc Thanh Hàn có người âm thầm báo tin cho ta. Người báo tin cho hắn là Hàn Dự. Lão già đó vô cùng xảo quyệt. Ông nhìn ra Lạc Diên Chi không phải là đối thủ của hoàng đế, Vương Cang dường như còn có âm mưu khác, ông không muốn bị kéo xuống nước nên đã bí mật truyền tin cho hoàng đế, chừa đường lui cho mình và Hàn gia. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 914, C914, lo trước khỏi họa. Tiêu Hề Hề thấy Lạc Thanh Hàn muốn tương kế tự kế, trả đối phương một đòn. Nàng không nói gì nữa, cầm cặp keo dưới đất lên, cất lại vào túi. Lạc Thanh Hàn nói ngày mai nàng đi cùng ta. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh ngừng. Hắn là wifi cứu mạng của nàng nên nàng phải theo sát hắn. Tiêu Hề Hề lấy bùa hộ thân trong túi nhỏ, nhét vào tay Lạc Thanh Hàn. Chàng cầm lấy, phòng trường hợp cần thiết. Một lượng lớn bùa hộ thân, ít nhất có tới 20-30 tấm. Chúng được sâu lại tạo thành vòng treo lên cổ. Lạc Thanh Hàn bất đắc dĩ không cần nhiều như vậy. Tiêu Hề Hề cầm lấy đi, lo trước khỏi họa. Lạc Thanh Hàn nghĩ đến kết quả xin keo vừa nãy, ngày mai có thể sẽ xảy ra huyết chiến, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn gật đầu. Vậy ta mang nó theo. Tiêu Hề Hề lại lục lọi trong túi nhỏ, xem thử còn thứ gì khác có thể phòng thân không. Huyền Cơ Tử vì muốn nàng tránh chuyện ngoài ý muốn, đã cho nàng rất nhiều thứ phòng thân, công dụng đều rất kỳ quặc. Nàng lấy một lọ thuốc nhỏ, ngạc nhiên nói suýt nữa thì quên mất. Lạc Thanh Hàn đây là gì? Tiêu Hề Hề đây là thuốc mê do sư phụ đặc chế, khác với những loại thuốc mê thông thường, có thể bôi lên móng tay, sau đó dùng móng tay cào, chỉ cần da người đó bị trầy xước, thuốc sẽ lập tức thâm nhập vào người đối phương khiến đối phương cứng đờ không thể cử động, chàng muốn thử không? Lạc Thanh Hàn không chút do dự xua tay cảm ơn, không cần. Hắn không thể tưởng tượng được bản thân dùng móng tay cào người khác là cảnh tượng thế nào. Thật đáng sợ. Tiêu Hề Hề thấy tiếc khi hắn từ chối. Thuốc mê này rất hiệu quả. Lạc Thanh Hàn hỏi nếu hiệu quả như vậy, sao nàng không tự mình dùng? Tiêu Hề Hề ta cũng muốn dùng, nhưng thứ này đối với ta quá vô dụng, chỉ cần bôi lên móng tay, ta không thể dùng tay bóc thứ gì ăn, lỡ như không cẩn thận ăn phải thuốc mê thì làm sao? Nàng vẫn nghĩ ăn uống quan trọng hơn mạng sống. Lạc Thanh Hàn. Không hổ là người ăn hàng chính hiệu. Hắn bình tĩnh hỏi nàng không thể bôi nó lên kiếm sao? Hiệu quả chắc cũng như nhau. Tiêu Hề Hề hiệu quả như nhau, nhưng quá lãng phí, lọ nhỏ thế này nếu bôi lên kiếm thì dùng được có hai lần, bôi lên móng tay sẽ đỡ tốn kém hơn. Lạc Thanh Hàn nàng cũng biết sống qua ngày thật đấy. Tiêu Hề Hề ưỡn ngực, cười đắc ý nói đương nhiên rồi. Khả năng leo thang của nữ nhân này đúng là đỉnh. Lạc Thanh Hàn kéo bàn tay nhỏ của nàng, nắm ngón tay út của nàng đề nghị nàng có thể bôi một ít lên đầu ngón tay út, dù sao nàng cũng không dùng ngón út để cầm đồ. Tiêu Hề Hề bày ra dáng vẻ được dạy dỗ ý hay đó. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ăn sáng, thay y phục ngồi xe ngựa rời cung. Tiêu Hề Hề ngồi trong xe, giơ ngón út bàn tay trái, dùng tăm bông nhỏ tự chế bôi thuốc lên. Thuốc mê lại có màu hồng, lúc bôi lên móng tay sẽ nhuộm màu hồng nhạt. Trông khá dễ thương. Chẳng trách Huyền Cơ Tử nói với nàng, loại thuốc này thích hợp bôi lên móng tay. Với cái màu này, nếu bôi lên thứ khác hay bỏ vào thức ăn sẽ rất nổi bật, rất dễ nhận thấy. Bôi lên móng tay là tự nhiên nhất. Lúc nàng bôi lên ngón tay út bên phải, Tiêu Hề Hề thấy không thuận tay. Nàng sợ bôi lên da nên dứt khoát đưa tay phải ra trước mặt Lạc Thanh Hàn. Chàng bôi giúp ta đi. Lạc Thanh Hàn đang nhìn bản đồ địa hình của Thái Miếu. Nghe vậy, hắn ngước mắt, nét mặt không biểu cảm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề nắm ống tay áo hắn lắc lắc, tiểu ca ca, giúp người ta đi mà. Lạc Thanh Hàn không chịu nổi nhất là hành động này của nàng. Hắn cam chịu đặt bản đồ xuống, một tay nắm ngón út của nàng, tay kia cầm tăm bông. Hắn chấm thuốc lên móng tay rồi phết đều. Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài và dày khiến đôi mắt càng sâu hơn. Hắn chăm chú nhìn đầu ngón tay nàng, như thể đang nhìn vào báu vật quý giá nào đó. Đôi môi mỏng của hắn hơi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đợi thuốc trên móng tay nàng khô lại, Lạc Thanh Hàn mới buông ra. Hắn lại cầm bản đồ lên. Tiêu Hề Hề nhìn hai móng tay nhỏ hồng hồng của mình rất hài lòng. Nàng nghiêng người hôn một cái lên môi Lạc Thanh Hàn. Đây là thù lao của chàng. Dù nàng đã tách ra nhưng dấu vết còn đọng trên môi vẫn rất rõ ràng, không ngừng quấy nhiễu tâm trí Lạc Thanh Hàn. Bây giờ Lạc Thanh Hàn không thể xem bản đồ được nữa. Hắn ném bản đồ sang một bên, kéo con cá muối không ngoan ngoãn nào đó vào lòng, ôm thật chặt rồi nói nhỏ. Thù lao quá ít, cần tăng thêm. Tiêu Hề Hề cố ý quay đầu sang một bên, né môi hắn lầu bầu, chàng chỉ đáng được bao nhiêu đó thôi, đừng hòng đòi tăng giá. Nếu nàng không ngoan ngoãn thêm thù lao, hắn chỉ đành chủ động đòi. Đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn ấn xuống, bịt kín hơi thở của nàng, ngang ngược khóa nàng lại, khiến nàng không còn đường trốn thoát mà phải ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của hắn. Cơ thể hai người sát gần nhau. Y phục trên người cọ sát phát ra tiếng sột soạt. Trong cổ xe đang chuyển động, bầu không khí vô cùng ám muội kiều diễm. Hôm nay, Mẫn Tiệp Dư đến cung Vân Tụ thỉnh an quý phi như thường lệ. Lúc đến cung Vân Tụ, nàng mới biết quý phi và hoàng đế đã đến Thái Miếu thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Bảo Cầm xin lỗi, đã phiền người ủng công đi một chuyến rồi. Mẫn Tiệp Dư mỉm cười, nói không sao. Sau khi rời cung Vân Tụ, đầu tiên Mẫn Tiệp Dư quay về Tuế Vãn Các. Không lâu sau, nàng đi ra ngoài, trên tay cầm theo một hộp thức ăn nặng. Nàng ngồi lên xe ngựa, nói với thái giám đánh xe. Tới Ngự Hoa Viên. Vâng. Từ Tuế Vãn Các đi đến Ngự Hoa Viên sẽ đi ngang qua cung Yên Vũ. Lúc đến gần cung Yên Vũ, Mẫn Tiệp Dư bảo dừng xe. Nàng được cung nữ dìu xuống xe. Các ngươi ở đây đợi ta, ta đi làm chút việc sẽ quay lại ngay. Mọi người đáp vâng. Mẫn Tiệp Dư để lại mọi người tại chỗ, một mình đi về phía trước. Nàng rẽ vào một góc, đến trước cổng cung Yên Vũ. Ngoài cổng cung Yên Vũ có cấm vệ canh giữ, vì vậy không ai có thể đến gần. Lúc Mẫn Tiệp Dư đến gần, hai cấm vệ đã ngăn nàng lại, nhắc nàng không có lệnh của hoàng đế thì không được vào. Mẫn Tiệp Dư cong đôi môi đỏ mọng cười rạng rỡ. Ta chỉ tới thăm Lao Phi, hoàng thượng đã cho phép, ta còn có lệnh bài của hoàng thượng, không tin thì hai người nhìn xem. Nàng thò tay vào tay áo. Hai cấm vệ nhìn xuống tay nàng. Đúng lúc này, Mẫn Tiệp Dư đột nhiên giơ tay, đâm hai kim bạc vào người hai cấm vệ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 915, C915, ta không đi đâu hết. Hai cấm vệ lập tức đứng im tại chỗ. Mẫn Tiệp Dư cầm hộp thức ăn đi ngang qua, mở cửa bước vào cung Yên Vũ. Cung Yên Vũ vẫn hoang tàn lạnh lẽo. Mẫn Tiệp Dư từng đến đây, nàng biết phòng ngủ của Lao Phi ở hướng nào. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, giữa đường gặp hai ma ma, cả hai đều bị nàng dùng kim bạc làm đứng im. Nàng thuận lợi bước vào phòng ngủ, thấy Lao Phi đang nằm trên giường. Lao Phi bị cơn bệnh hành hạ, gầy gò không còn vẻ yêu kiều trước kia. Chiếc váy từng rất vừa vặn với nàng giờ trông rộng thùng thình. Lúc nàng thấy Mẫn Tiệp Dư không mời mà tới, đầu óc đang mơ hồ của nàng đột nhiên tỉnh táo, nàng chống tay lên giường, chật vật ngồi dậy. Sao ngươi vào được đây? Mẫn Tiệp Dư đặt hộp thức ăn xuống đất, bước đến bên giường, từ trên cao cúi đầu nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ. Nghe nói Lao Phi nương nương bệnh nặng, thần thiếp tới thỉnh an người. Mẫn Tiệp Dư miệng thì nói lời thỉnh an, nhưng trên mặt lại không có chút tôn trọng nào, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn nàng, làm nàng vô cùng khó chịu. Lao Phi hậm hực hỏi, ngươi đừng có ở đây giả vờ tốt bụng, có phải quý phi bảo ngươi đến xem trò cười của ta? Mẫn Tiệp Dư người nghĩ quá nhiều rồi, hoàng thượng và quý phi đều đã rời cung, bọn họ còn không biết thần thiếp đến đây. Lao Phi nghe vậy càng cảnh giác hơn. Không được hoàng thượng cho phép, sao ngươi vào được đây? Ra ngoài. Mẫn Tiệp Dư chẳng những không ra ngoài, còn tiến lên một bước. Người đừng căng thẳng, thật ra thần thiếp đến để giúp người, thần thiếp có mấy vấn đề muốn hỏi người, chỉ cần người có thể thành thật trả lời thần thiếp có thể cân nhắc cứu người ra ngoài. Lao Phi không tin ngươi chẳng qua chỉ là một Tiệp Dư cỏn con, có tư cách gì mà nói như vậy? Mẫn Tiệp Dư bình tĩnh nói. Nếu thần thiếp có thể thuận lợi vào cung Yên Vũ, đương nhiên cũng có thể thuận lợi đưa người rời khỏi đây. Cơ hội chỉ có một, người không suy nghĩ một chút sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, người chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết ở đây, sẽ không còn ai đến cứu người. Lao Phi mạnh mẽ phản bác không đâu. Hoàng thượng sẽ không để ta chết ở đây, ngài ấy sớm muộn gì cũng sẽ thả ta ra. Mẫn Tiệp Dư nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Nói ngươi ngốc, ngươi đúng là ngốc. Hoàng đế bệ hạ chưa từng nghĩ đến chuyện để ngươi sống sót rời khỏi cung Yên Vũ. Ngươi nghĩ tại sao ngươi bị bệnh? Rõ ràng thái y mỗi ngày đều chẩn trị cho ngươi, vậy tại sao bệnh của ngươi chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn? Đây rõ ràng là ý của hoàng thượng. Ngài ấy muốn ngươi chết lặng lẽ trong cung Yên Vũ. Lao Phi không tin không thể nào, ngài ấy không thể đối xử với ta như vậy. Ngươi đang lừa ta. Mẫn Tiệp Dư khẽ cười ra tiếng. Chắc ngươi cũng phát giác rồi nhỉ? Thái y không định chữa khỏi cho ngươi, y là đồng phạm của hoàng thượng. Bọn họ đều mong ngươi chết sớm. Lao Phi ôm chặt đầu, không muốn nghe lời nàng nói, miệng không ngừng la hét. Không phải như ngươi nói, không phải đâu. Mẫn Tiệp Dư đã đến lúc này rồi, sao ngươi còn tự gạt mình? Thừa nhận trong lòng hoàng thượng không có ngươi khó đến vậy sao? Lao Phi lặp đi lặp lại những lời đó. Không phải. Ngài ấy không giết ta đâu. Các người đang lừa ta. Nhẫn nại của Mẫn Tiệp Dư dần cạn kiệt. Nàng thu lại nụ cười, cúi người đưa tay dùng sức kéo cánh tay của Lao Phi, để lộ khuôn mặt tái nhợt gầy gò đến mất đi dáng vẻ của Lao Phi. Mẫn Tiệp Dư gằn từng chữ nói. Bây giờ ngươi chỉ còn chút hơi tàn sống tạm bợ. Nếu ngươi không muốn chết thì chỉ có thể lựa chọn tự cứu mình. Mà ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta là được. Đây là giao dịch có lợi cho ngươi. Lao Phi cố hất tay nàng ra. Tuy nhiên, sức lực của Mẫn Tiệp rất mạnh, giữ chặt cánh tay nàng, dù Lao Phi có vùng vẫy chống cự thế nào cũng vô ích. Lao Phi sợ hãi hét toáng lên. Ngươi thả ta ra. Người đâu? Trương Ma Ma. Vương Ma Ma. Các người ở đâu? Người đâu? Mẫn Tiệp Dư lạnh lùng nhìn nàng vô dụng thôi, bây giờ trong cung Yên Vũ chỉ có chúng ta có thể nói chuyện, dù ngươi có hét khản cổ cũng không ai đáp lại. Lao Phi vừa giận vừa sợ, nước mắt lưng tròng, cơ thể không ngừng run rẩy. Mẫn Tiệp Dư đặt tay còn lại sau gáy nàng, giọng mê hoặc dụ dỗ. Trước đó ngươi muốn gài bẫy Tiêu Trắc Phi cấu kết với giặc, nói ta biết tại sao. Tiêu Trắc Phi mất tích lâu như vậy, tại sao ngươi còn gài bẫy nàng? Những bộ phận quan trọng liên quan đến sự sống đều bị siết chặt, Lao Phi không dám cử động, toàn thân cứng đờ. Nàng cảm thấy Mẫn Tiệp Dư lúc này trông rất lạ. Rõ ràng nàng có địa vị cao hơn Mẫn Tiệp Dư, nhưng trước mặt Mẫn Tiệp Dư, nàng như cừu non bất lực, chỉ cần Mẫn Tiệp Dư muốn thì có thể bẻ gãy đốt sống cổ mỏng manh của nàng bất cứ lúc nào. Mẫn Tiệp Dư tăng sức lực trả lời ta. Lao Phi cảm thấy đốt sống cổ của nàng sắp bị bẻ gãy. Nàng sợ dựng tóc gáy. Hét toáng lên. Đừng giết ta. Ta gài bẫy Tiêu Trắc Phi là vì muốn ép Quý Phi ra mặt cứu người. Mẫn Tiệp Dư chuyện này có liên quan gì tới Quý Phi? Vì ta phát hiện, thật ra Tiêu Trắc Phi và Quý Phi là cùng một người, chỉ cần Tiêu Trắc Phi bị buộc tội cấu kết với giặc thì toàn bộ Tiêu gia sẽ phải chết. Nếu Quý Phi không muốn thấy người nhà chết thảm, nàng buộc phải ra mặt làm sáng tỏ chuyện cấu kết với giặc. Lao Phi nói hết trong một hơi. Nàng sợ hãi nhìn Mẫn Tiệp Dư, phát hiện vẻ mặt của Mẫn Tiệp Dư chuyển từ sững sờ sang trầm ngâm. Một lúc sau, Mẫn Tiệp Dư mới định thần lại, trên mặt nàng lại nở nụ cười. Thì ra là vậy, cảm ơn câu trả lời của ngươi, ta là người biết giữ lời hứa, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Lao Phi cuống quýt lắc đầu không, ta không muốn ra ngoài, ngươi thả ta ra, ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu hết. Mẫn Tiệp Dư lẽ nào ngươi không muốn trốn khỏi đây sao? Ở lại đây, ngươi sẽ chết. Lao Phi khóc nói dù có chết ta cũng phải ở lại đây. Nếu nàng ở lại đây, chỉ có mình nàng chết. Nhưng nếu nàng lén trốn đi, cả Bạch gia có thể sẽ bị liên lụy. Nàng đã hủy tiền đồ của phụ thân, nàng không thể khiến người nhà chịu khổ nữa. Mẫn Tiệp Dư lại nói như thế không được, ta phải đưa ngươi rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không thể trốn thoát được. Lao Phi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì Mẫn Tiệp Dư đã đâm một kim bạc vào huyệt đạo của nàng. Cả người lập tức cứng đờ, không thể nói hay cử động. Lao Phi mở to mắt sợ hãi nhìn Mẫn Tiệp Dư. Mẫn Tiệp Dư chậm rãi lấy một ống tre nhỏ từ tay áo. Nàng rút nút bần ở đầu ống tre, đổ ra một con trùng nhỏ màu đen. Sau đó, nàng cầm trùng nhỏ nhét vào miệng Lao Phi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 916, C916, trốn thoát. Con ngươi của Lao Phi co rút vì sợ hãi, nàng cố hết sức phun con trùng kinh tẩm ra. Nhưng lúc này nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc con trùng nhanh chóng chui vào người mình. Mẫn Tiệp Dư cười giải thích, vừa rồi ta cho ngươi ăn không phải trùng bình thường, mà là trùng đực trong cổ song sinh, trùng cái nằm trong tay ta, chỉ cần ta lắc nhẹ trùng cái, trùng đực trong người ngươi sẽ bắt đầu gặm nhắm nội tạng của ngươi. Nàng vừa nói vừa lắc nhẹ ống tre nhỏ trong tay. Trùng cái trong ống tre liền phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Trùng đực trong bụng Lao Phi trở nên hưng phấn, bắt đầu cắn nội tạng của nàng. Lao Phi đau đớn, suýt thì ngất đi. Mẫn Tiệp Dư nhanh chóng dừng lại. Trùng đực trong bụng Lao Phi cũng ngừng cắn. Mẫn Tiệp Dư tiếp theo, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, trùng đực sẽ an tĩnh, nhưng nếu ngươi không nghe lời, trùng đực sẽ ăn hết nội tạng của ngươi, nghe hiểu thì chớp mắt. Lao Phi dùng sức chớp mắt. Mẫn Tiệp Dư hài lòng mỉm cười, tốt lắm. Nàng cất ống tre đi, xoay người mở hộp thức ăn, lấy một bộ quần áo thái giám. Nàng cởi y phục trâm cài, mặc bộ quần áo thái giám rộng thùng thình. Sau đó nàng cúi người, một tay ấn vào bụng, dùng nội lực nôn ra. Mở miệng nhổ ra một con trùng nhỏ xanh nhạt. Lúc nhổ con trùng ra, cơ thể Mẫn Tiệp Dư trở nên cao lớn khỏe mạnh với tốc độ kinh ngạc, bộ ngực đầy đặn của nàng trở nên phẳng lì, hai vai rộng hơn, tay chân dài hơn, đường nét khuôn mặt trở nên nam tính, thậm chí còn có trái cổ ở cổ nhô ra. Rõ ràng đường nét khuôn mặt vẫn như thế, nhưng đã lột xác từ một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ thành một nam nhân to lớn mạnh mẽ. Bộ quần áo thái giám vốn quá rộng với nàng giờ lại vừa vặn. Lao Phi đờ người. Mẫn Tiệp Dư chải tóc, đội mũ dành cho thái giám. Nàng. Không, phải nói là gã. Gã cúi xuống nhặt y phục trâm cài trên đất ném lên giường, rồi rút kim bạc ra khỏi người Lao Phi. Mặc bộ y phục này vào, đi theo ta. Ngoại hình của gã không chỉ thay đổi thành nam nhân mà giọng nói cũng biến thành nam nhân. Không, bây giờ gã là một nam nhân thật sự. Chuyện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lao Phi, hồi lâu nàng mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm. Sao? Sao ngươi lại biến thành nam nhân? Mẫn Tiệp Dư lạnh lùng nói, ta vốn là nam nhân. Đầu óc Lao Phi gần như ngừng hoạt động, nhưng nam nhân làm sao có thể vào cung tuyển tú? Mẫn Tiệp Dư cải trang thành nữ không phải là được rồi sao? Gã nói rất đương nhiên, như thể nam cải nữ trang lẻn vào cung là chuyện bình thường. Lao Phi run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể gọi ta là Quốc Cử. Nói xong, gã không để ý tới Lao Phi, cúi người nhặt cổ trùng xanh nhạt lên. Cổ trùng này tên là cổ hóa dung. Công dụng của nó là thay đổi ngoại hình của một người tương tự như cổ hóa thân. Nhưng cổ hóa thân quý hiếm hơn, trên đời chỉ có một con. Mà cổ hóa thân có thể vĩnh viễn thay đổi ngoại hình của một người. Cổ hóa dung thì khác. Chúng có rất nhiều, nhưng chỉ thay đổi ngoại hình được một thời gian, thường chỉ kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Cổ trùng trong tay Quốc Cửu xem như khá lợi hại, có thể tồn tại tới 8 tháng. Khi hết thời gian, cổ hóa dung sẽ chết, cả sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Nếu muốn tiếp tục thay đổi ngoại hình, chỉ có thể đổi cổ hóa dung khác. Thấy thời hạn 8 tháng sắp đến, thân phận Mẫn Tiệp Dư không dùng được nữa, Quốc Cửu phải chạy trốn để tránh bị người khác phát hiện. Hiện giờ hoàng đế và quý phi đều không ở trong cung, là cơ hội trốn thoát tốt nhất. Bị gã bắt ép, Lao Phi đành phải thay y phục của Mẫn Tiệp Dư. Thân hình Mẫn Tiệp Dư vốn đầy đặn hơn nàng, giờ nàng gầy gò nên váy này mặc lên người nàng càng rộng hơn. Ai có mắt đều nhìn ra bộ y phục này không vừa người. Quốc Cửu dùng cổ hóa dung cưỡng ép biến đổi ngoại hình của Lao Phi, biến nàng thành một Mẫn Tiệp Dư. Khác. gã dìu Lao Phi ra ngoài. Để ngăn Lao Phi la hét, bất cử điểm huyệt tâm của nàng. Trên đường ra ngoài, hai người nhìn thấy Trương Mama và Vương Mama. Bọn họ vẫn đứng im tại chỗ. Lao Phi cứ nhìn chằm chằm bọn họ. Quốc Cửu bình tĩnh nói yên tâm, sau thời gian một tách trà, các huyệt đạo trên cơ thể bọn họ sẽ tự động giải, khi tỉnh dậy bọn họ sẽ không nhớ gì cả. Lao Phi hoảng hốt trước thủ đoạn của gã. Tại sao một người lợi hại như vậy lại cải trang thành nữ lẻn vào hậu cung? Quốc Cửu dìu nàng ra khỏi cung Yên Vũ. Hai cấm vệ ngoài cổng vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, bất động như hai bức tượng. Quốc Cửu và Lao Phi quang minh chính đại rời khỏi cung Yên Vũ. Hai người đi tới nơi xe ngựa đang dừng. Khi cung nữ thái giám nhìn thấy Mẫn Tiệp Dư. Quay lại, đồng loại khom người hành lễ. Lao Phi không nói được, trong người còn cổ trùng, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc Quốc Cửu khống chế mình. Quốc Cửu dìu nàng lên xe, sau đó nói với thái giám đánh xe. Tiệp Dư nói không khỏe trong người, không đến ngự hoa viên nữa, quay về đi. Mọi người quả thật đã thấy Mẫn Tiệp Dư không khỏe, đi bộ còn phải có người dìu, vì vậy bọn họ tin lời Quốc Cửu, lập tức quay xe về Tuế Vãn Các. Quốc Cửu đặt Lao Phi vào phòng ngủ, sau đó kiếm cớ đuổi những người khác đi. Lao Phi đang nằm trên giường, trên người bị điểm huyệt đạo, không thể cử động. Nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Quốc Cửu, hy vọng Quốc Cửu thả nàng ra. Lúc này Quốc Cửu đã thay quân phục cấm vệ. Trên mặt gã treo một nụ cười rạng rỡ. Dù gã bây giờ là nam nhân nhưng đường nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp, mắt sâu mũi cao, da trắng hơn người thường, con ngươi không thuần đen mà có một chút màu xanh. Lúc cười lên như anh túc nở rộ, toát lên sức hút chết người. Cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin đó đối với ta rất quan trọng, có nó, lần này ta vào cung cũng không xem như thất bại, chỉ cần ngươi ngủ một giấc, sau khi ngươi tỉnh lại sẽ hoàn toàn được giải thoát. Gã đánh Lao Phi bất tỉnh, rồi đốt rèm giường. Đợi ngọn lửa cháy lớn. Quốc Cửu mới lao ra ngoài hét cháy rồi. Toàn bộ người trong Tuế Vãn Các hoảng hốt, nhao nhao tới dập lửa. Quốc Cửu lợi dụng hỗn loạn rời khỏi Tuế Vãn Các. Ngọn lửa phía sau ngất trời, nhưng gã không quay đầu nhìn. Quốc Cửu dùng lệnh bài cấm vệ trộm được, quang minh chính đại rời cung. Ngôn tình sắc. Gã cưỡi ngựa rời thành Thịnh Kinh, đến thẳng Thái Miếu. Lúc này hoàng đế đã vào Thái Miếu. Hắn để Tiêu Hề Hề trên xe ngựa. Tránh xung đột xảy ra ảnh hưởng tới nàng. Tiêu Hề Hề nghĩ tới kết quả xin keo đêm qua, sợ hắn bị kẻ địch bao vây nên đồng ý ở lại bên ngoài Thái Miếu, như vậy khi hắn bị bao vây, nàng có thể tiếp viện, không đến nỗi bị vây cùng hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 917, C-917, Báo Thù. Lạc Thanh Hàn bước vào phòng ngủ của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu được đỡ ngồi dậy. Bà xõa tóc, trên người chỉ mặc áo trong rộng rãi, sắc mặt tái nhợt, trông khá yếu ớt. Trưởng công chúa Hoa An công nhận bát thuốc từ tay cung nữ, cẩn thận đút cho Thái Hoàng Thái Hậu uống. Sau khi uống thuốc, Thái Hoàng Thái Hậu thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, nhẹ giọng hỏi. Sao bệ hạ lại đến đây? Lạc Thanh Hàn trẫm nghe nói người ngã bệnh, nên tới đây thăm người. Trưởng công chúa Hoa An mỉm cười nói hoàng thượng rất quan tâm đến sức khỏe của người, vừa mới biết tin người bệnh thì đã tới thăm người rồi. Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh đáp bệ hạ có lòng rồi. Bà thấy miệng uống thuốc xong có hơi đắng nên sai người bưng tách trà ngọc tới, uống vài hớp. Vị đắng trong miệng đã tan đi. Bà không buông tách trà, cứ thế cầm nó. Hai bà cháu đều không lên tiếng, bầu không khí có hơi ngột ngạt. Trưởng công chúa Hoa An giải vây lần này bệ hạ có dẫn theo thái y lệnh tới, có cần gọi ông ấy đến khám cho người không? Thái Hoàng Thái Hậu không cần, Ai Gia chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nằm một lát là được. Trưởng công chúa Hoa An người đừng lo, bệ hạ sẽ tra rõ chuyện xảy ra trong cung, nhất định sẽ không để người khác giá họa cho người. Nàng nói xong còn nháy mắt với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn thuận thế nói trẫm sẽ tra rõ. Thái Hoàng Thái Hậu các người đang nói chuyện các phi tần bị hạ độc sao? Ai Gia vốn không quan tâm chiêu trò nhỏ nhặt đó, chuyện thực sự làm Ai Gia khó chịu chính là cái chết của tiên đế. Trưởng công chúa Hoa An rất khó hiểu tiên đế qua đời đã 2 năm, sao người đột nhiên lại nhớ tới chuyện này? Ngón tay cái của Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng xoa miệng tách, nét mặt buồn bã. Tiên đế đột ngột ra đi, Ai Gia luôn cảm thấy có hơi không chân thật, rõ ràng Ai Gia lớn tuổi hơn tiên đế. tại sao tiên đế lại có thể đi trước Aya? Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là nỗi đau mà đời này Aya không bao giờ nguôi ngoai. Trưởng công chúa Hoa An vội an ủi bà. Mẫu hậu đừng đau buồn, nếu tiên đế còn sống, chắc chắn không muốn thấy người đau buồn như vậy. Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi. Đêm qua, Aya nằm mơ thấy tiên đế. Tiên đế cứ nhìn Aya khóc, khóc rất đau lòng. Aya hỏi tiên đế tại sao lại khóc? Có phải bị ai đó ức hiếp không? Nhưng tiên đế không chịu nói gì, thậm chí cuối cùng còn rơi hai hàng huyết lệ. Aya hoảng sợ tỉnh giấc. Sau đó, Aya thấy rất khó chịu, thân thể cũng không được thoải mái. Aya đặc biệt sai người đến chùa Quan Chiếu nhờ cao nhân giải mộng. Cao nhân nói, Aya được tiên đế báo mộng. Vì tiên đế chết không rõ ràng nên cảm thấy oán hận, muốn Aya đòi công bằng cho mình. Thái hoàng thái hậu nói đến đây, nhìn Lạc Thanh Hàn chăm chăm, không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt hắn. Lạc Thanh Hàn biết bà đang nói với hắn, nên chủ động hỏi. Hoàng tổ mẫu nghi ngờ phụ hoàng không phải bệnh chết mà bị người khác giết. Thái hoàng thái hậu gật đầu, Aya quả thật có nghi ngờ này. Trưởng công chúa Hoa An sợ hãi, không phải thái y đã kiểm tra rồi sao? Ai cũng nói tiên đế bệnh chết, không có gì khác thường cả. Thái hoàng thái hậu, nếu tiên đế bệnh chết, vậy tại sao lại báo mộng cho Aya? Trưởng công chúa Hoa An không thể trả lời. Nàng vốn tưởng thái hoàng thái hậu tức giận ngã bệnh vì bị oan, nhưng nàng không ngờ nguyên nhân thật sự khiến thái hoàng thái hậu ngã bệnh lại là Thịnh Vĩnh Đế. Chứng tỏ thái hoàng thái hậu đang có chuyện giấu nàng. Còn lý do giấu nàng, trưởng công chúa Hoa An vẫn chưa biết. Nàng rất sợ, sợ thái hoàng thái hậu sớm đã phát hiện nàng âm thầm bắt tay với hoàng đế, nên cố ý không nói nàng biết sự thật. Nàng không khỏi liếc nhìn hoàng đế một cái. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn vẫn như cũ, lạnh lùng lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc thay đổi. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Người ngoài khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, sự hoảng loạn của trưởng công chúa Hoa An cũng giảm đi một chút. Nàng thầm tự nhủ, đừng sợ, bình tĩnh. Lạc Thanh Hà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bình tĩnh hỏi. Người có bằng chứng không? Thái Hoàng Thái Hậu tự giễu cười nói, nếu Aya có bằng chứng thì sớm đã báo thù cho tiên đế rồi, sao phải đợi tiên đế đến báo mộng cho Aya? Lạc Thanh Hàn không vòng vo, trực tiếp hỏi. Người muốn trẫm làm gì? Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nói. Tuy Aya không có bằng chứng xác thực nhưng Aya có đối tượng tình nghi. Lúc tiên đế qua đời, Tiêu Trắc Phi vừa hay đang ở cung Vị Ương. Sau cái chết của tiên đế, nàng lại mất tích. Mọi chuyện quá trùng hợp. Aya nghi ngờ nàng có liên quan đến cái chết đột ngột của tiên đế. Tuy Tiêu Trắc Phi đã mất tích nhưng người Tiêu gia vẫn còn đó. Chỉ cần bệ hạ dùng Tiêu gia làm mồi nhử thì có thể dụ Tiêu Trắc Phi xuất hiện. Khi nàng xuất hiện, mọi chuyện tự nhiên sẽ được phơi bày. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nhấn mạnh, Tiêu Trắc Phi chết rồi. Thái Hoàng Thái Hậu dường như đã đoán được hắn sẽ nói vậy, bà bình tĩnh đáp. Đến thi thể còn không nhìn thấy, sao có thể nói nàng chết được? Dù sao thì cũng phải thử xem, biết đâu có thể thành công. Chuyện này có liên quan đến chân tướng cái chết của tiên đế, người thân là con, lẽ nào không muốn đòi công bằng cho phụ thân mình sao? Lạc Thanh Hàn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Vĩnh An Bá là mệnh quan triều đình, trên người còn có tước vị, trước khi có chứng cứ xác thực, không thể tùy ý bắt giữ ông ấy và người nhà. Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn dần trở nên lạnh lùng. Tại sao bệ hạ lại không muốn thử một lần? Lẽ nào đối với người, Tiêu Trắc Phi quan trọng hơn tiên đế sao? Lạc Thanh Hàn, hoàng tổ mẫu cẩn trọng lời nói, trẫm không có ý này, trẫm chỉ cảm thấy Tiêu Trắc Phi là phận nữ nhi, tay trói gà không chặt, không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh nói, nàng là sủng phi của người, đương nhiên người nói giúp nàng. Lạc Thanh Hàn, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, trẫm thân là hoàng đế, nhất định phải làm gương, không thể tùy ý làm bậy. Thái Hoàng Thái Hậu hung hăng chèn ép, ý người là Aya tùy ý làm bậy. Thấy hai bà cháu sắp cãi nhau, trưởng công chúa Hoa An vội lên tiếng khuyên. Mẫu hậu đừng giận, bệ hạ trước giờ luôn tôn trọng người. Nếu không, ngài đã không dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến Thái Miếu thăm người, có chuyện gì cứ nói tử tế, đều là người một nhà, không nên tức giận. Thái Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Được, Aya sẽ không tranh cãi mấy chuyện này với bệ hạ, bây giờ Aya chỉ muốn một câu nói của bệ hạ, Nếu Tiên Đế thật sự bị Tiêu Trắc Phi hại chết, bệ hạ có giết Tiêu Trắc Phi báo thù cho Tiên Đế không? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 918, C918, Đồng Phạm. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn chăm chăm, hỏi sao không nói gì. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói Tiêu Trắc Phi đã chết, giả thiết này không có ý nghĩa gì. Thái Hoàng Thái Hậu hơi cao giọng. Không cần quan tâm có ý nghĩa hay không, người chỉ việc trả lời cho ai gia, người giết hay không giết. Lý Trí nói với Lạc Thanh Hàn, điều khôn ngoan nhất bây giờ là nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn, dù sao Thịnh Vĩnh Đế cũng là cha ruột của hắn, dù người cha đó đối với hắn không mấy tốt, nhưng trong thế giới quan, hiếu thảo lớn hơn trời, thân làm con báo thù cho cha là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, đó chỉ là một câu trả lời. Nói ra thì đã làm sao? Lẽ nào hắn thật sự giết Hề Hề vì một tội danh vô căn cứ? Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một tiếng nói nhỏ ngăn cản hắn mở miệng đưa ra một câu trả lời khẳng định. Thấy hắn trầm mặt, Thái Hoàng Thái Hậu dần kích động. Đầu ngón tay cầm tách trà của bà khẽ rung lên, gần như không cầm chắc được. Trưởng công chúa Hoa A Ngan ủi Thái Hoàng Thái Hậu, mong bà đừng tức giận, vừa khuyên hoàng đế mau nói, đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây gổ với Thái Hoàng Thái Hậu, không đáng đâu. Ngón trỏ ẩn trong ống tay áo của Lạc Thanh Hàn khẽ rung lên. Hắn lập tức dùng ngón cái siết chặt ngón trỏ để kìm nén cảm giác bất an không thể giải thích được. Tiêu Trắc Phi không phải loại người như Hoàng Tổ Mẫu nói, nàng nhất định không liên quan tới cái chết của Tiên Đế. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn không cho bà một lời hứa, dù chỉ là tượng trưng cũng không cho, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy sự thất vọng lên đến đỉnh điểm. Bà từng chữ hỏi. Bệ hạ cố hết sức bảo vệ Tiêu Trắc Phi, thậm chí không tiếc làm trái hiếu đạo, tại sao? Lẽ nào người đang cắn rứt lương tâm? Giọng điệu câu cuối của bà rất nặng, nghe có vài phần ép hỏi. Trưởng công chúa Hoa An muốn nói giúp hoàng đế, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn nàng. Lạc Thanh Hàn ta cắn rứt lương tâm chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu sắc bén nói. Tiêu Trắc Phi là sủng phi của người, nếu nàng có liên quan đến cái chết của Tiên Đế thật, vậy thì nàng chắc chắn vì người mà giết hại Tiên Đế. Một khi nàng bại lộ thì đương nhiên người cũng sẽ bại lộ. Trông thì như người đang bảo vệ nàng, nhưng thật ra người đang bảo vệ chính mình. Trưởng công chúa Hoa An bị những lời này dọa sợ tim đập thình thình. Tuy nàng từng suy đoán cái chết của Tiên Đế có khả năng liên quan đến Tiêu Trắc Phi, nhưng chưa từng nghĩ tới lại có liên quan đến Lạc Thanh Hàn. Thật ra không phải nàng không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ tới. Nàng sợ mình vô tình chạm vào sự thật, sẽ dẫn đến họa sát thân. Chuyện nàng không dám làm giờ đã bị Thái Hoàng Thái Hậu làm. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ quyết tâm tìm ra chân tướng cái chết của Thịnh Vĩnh Đế từ Lạc Thanh Hàn. Trong lòng Lạc Thanh Hàn đã rõ, đây là nguyên nhân chính khiến Lạc Diên Chi có thể thuyết phục Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi lập trường. Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ hắn xúi dục Tiêu Trắc Phi giết Thịnh Vĩnh Đế. Một người mẹ muốn trả thù cho con trai mình thì có thể làm bất cứ chuyện gì. Lạc Thanh Hàn dù người nghĩ thế nào, trẫm vẫn giữ câu nói đó, muốn định tội một người, trước hết phải có chứng cứ xác thực, không có chứng cứ. Hết thảy chỉ là lời nói suông. Thái Hoàng Thái Hậu thái độ của người đã giải thích mọi chuyện. Chuyện Lạc Thanh Hàn tránh né không trả lời, trong mắt bà là dấu hiệu cắn rứt lương tâm. Vốn dĩ bà nửa tin nửa ngờ những gì Lạc Diên Chi nói. Nhưng lúc này Lạc Thanh Hàn liên tục tránh né đã khiến bà tin suy đoán của Lạc Diên Chi có lẽ là thật. Cái chết của Thịnh Vĩnh Đế có lẽ là do Lạc Thanh Hàn sắp đặt. Thái Hoàng Thái Hậu càng nghĩ càng hận. Cũng cho bà còn nghĩ Lạc Thanh Hàn là thái tử chính thống, sau khi Thịnh Vĩnh Đế chết, bà gần như không cân nhắc các hoàng tử khác, trực tiếp đưa hắn lên ngai vàng. Nào ngờ người được xem là chính thống trong mắt bà lại là nghịch tử giết cha đoạt ngôi. Đôi mắt Thái Hoàng Thái Hậu đỏ ửng, trong mắt hiện lên tức giận mãnh liệt. Bà không muốn nói thêm lời nào với tên nghịch tử vì đạt được mục đích mà dám giết cả cha mình như Lạc Thanh Hàn. Thái Hoàng Thái Hậu đập tách trà trong tay xuống đất. Tách trà rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai. Những mảnh sứ vỡ tung khắp sàn. Trưởng công chúa Hoa An sợ hãi kêu lên a. Ngay sau đó, một nhóm sát thủ được trang bị vũ khí hung hãn lao tới. Bọn chúng bao vây Lạc Thanh Hàn. Thường công công thấy tình thế không ổn, liền lao tới chắn trước người hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng hỏi. Hoàng tổ mẫu có ý gì? Thái Hoàng Thái Hậu nghiến răng ai gia muốn vì Lạc gia giết đứa nghịch tử giết cha đoạt ngôi như ngươi. trưởng công chúa Hoa An bị tình thế trước mặt làm luống cuống tay chân. Nàng nắm tay Thái Hoàng Thái Hậu, khẩn thiết cầu xin. Mẫu hậu, người bình tĩnh đi, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, bệ hạ không thể nào giết cha. Người mau bảo đám người này rút lui, đừng sai càng thêm sai nữa. Thái Hoàng Thái Hậu hất mạnh tay nàng ra, mắng im miệng, chuyện hôm nay không liên quan đến con đừng lo chuyện bao đồng. Trưởng công chúa Hoa An nhưng mà. Thái Hoàng Thái Hậu ném cho nàng một ánh mắt sắc như dao. Trưởng công chúa Hoa An sợ hãi câm miệng, không dám nói thêm nữa. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế, hy vọng hoàng đế nhận lỗi để Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh lại. Đến bây giờ nàng vẫn nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu chỉ muốn hù dọa hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không thật sự ra tay với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn làm ngơ ánh mắt của trưởng công chúa Hoa An. Ánh mắt hắn quét qua đám sát thủ trước mặt, trên người đám người này đậm sát khí, trong mắt đầy sát ý, vừa nhìn đã biết bọn chúng từng giết không ít người. Lạc Thanh Hàn đám người giang hồ này chắc không phải tiếp ứng mà hoàng tổ mẫu tìm được đó chứ, chắc hẳn có người giúp phải không, là Tĩnh Huyện Vương sao? Thái Hoàng Thái Hậu không trả lời. Một lúc sau, có người từ bên ngoài bước vào. Người đến không ai khác chính là Tĩnh Huyện Vương Lạc Diên Chi. Y mặc quân giáp, thắt lưng đeo kiếm, đôi mắt đào hoa cười kiêu ngạo. Không hổ là hoàng huynh, vừa đoán đã biết là ta. Trưởng công chúa Hoa An thấy y bước vào, trong lòng chợt chùng xuống. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu ra tay với hoàng đế, có lẽ chỉ muốn dạy cho con cháu không nghe lời một bài học. Nhưng nếu là Lạc Diên Chi, y nhất định sẽ đẩy hoàng đế vào chỗ chết. Ai nấy đều biết giả tâm của Lạc Diên Chi, y vì muốn lên ngôi, đừng nói giết hoàng huynh, dù giết hết người trong thiên hạ cũng không tiếc. Trưởng công chúa Hoa An lúc này đã rõ, đây là cái bẫy do Lạc Diên Chi sắp đặt, y và Thái Hoàng Thái Hậu đã lừa hoàng đế ra ngoài. Lên kế hoạch giết hoàng đế ở Thái Miếu rồi lên thay thế hắn ngôi lên ngai vàng. Trưởng công chúa Hoa An đã vô tình trở thành đồng phạm của họ. Nếu không phải nàng khuyên hoàng đế cũng sẽ không đồng ý đến Thái Miếu thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Trưởng công chúa Hoa An thầm hối hận sâu sắc. Lẽ ra nàng nên thận trọng một chút. Nàng không nên quá tin mẫu hậu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 919, C-919, vây đánh. 20 cao thủ trong phòng đều là trợ thủ mà Lạc Diên Chi đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm trên giang hồ. Người nào cũng đều là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, số oan hồn chết dưới lưỡi kiếm của bọn chúng nhiều đến đáng sợ, triều đình phát lệnh treo giải tìm bắt, bọn chúng buộc phải mai danh ẩn tích chạy trốn. Lạc Diên Chi không chỉ thưởng cho bọn chúng một số tiền lớn mà còn hứa sau khi chuyện thành, y sẽ hủy lệnh treo giải tìm bắt và xóa án tích của bọn chúng trong quan phủ. Đối với đám người liều mạng này mà nói, giết người giống như chặt dưa cắt rau, không có gánh nặng tâm lý, cộng thêm phần thưởng hậu hĩnh, bọn chúng đương nhiên động lòng. Bọn chúng chĩa kiếm vào Lạc Thanh Hàn. Lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Thường Công Công sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn chắn trước người hoàng đế không lùi một bước. Hắn nghiêm giọng cảnh cáo các ngươi có biết hành thích hoàng đế là tội gì không? Các ngươi không sợ liên lụy cửu tộc sao? Đám sát thủ nghe vậy, cười hung ác. Cửu tộc của ông đây sớm đã chết hết rồi, ông đây không cha không mẹ, cũng không vợ con, càng không có huynh đệ tỷ muội, cho dù chết cũng chỉ có một mạng của ông đây sợ cái quái gì? Lạc Diên Chi thật sự không muốn Lạc Thanh Hàn chết quá nhanh. Y đã chịu rất nhiều nhục nhã dưới tay Lạc Thanh Hàn, y muốn nhân cơ hội đòi lại tất cả. Nhưng vừa rồi Vương Can dặn y phải tốc chiến tốc thắng, không được kéo dài thời gian. Tuy bọn họ đã mai phục một lượng lớn nhân thủ ngoài Thái Miếu, nhưng đám người đó không phải là đối thủ của cấm vệ quân. Cơ hội chiến thắng duy nhất của bọn họ là giết chết hoàng đế trước khi cấm vệ quân bên ngoài biết chuyện. Một khi hoàng đế chết, Thái Hoàng Thái Hậu đứng ra tố cáo hắn tội giết cha đoạt ngôi, Lạc Diên Chi đương nhiên thuận lợi thừa kế ngai vàng. Lạc Diên Chi trầm giọng ra lệnh đừng lãng phí thời gian với bọn chúng, mau giết hắn đi. Đám sát thủ lao tới, dùng kiếm chém vào Lạc Thanh Hàn. Nhìn thấy thanh kiếm đến gần, Thường Công Công sợ hãi nghẹt thở, vô thức nhắm mắt không dám nhìn. Lạc Thanh Hàn nắm cổ áo Thường Công Công, dùng khinh công nhảy lên. Hai người nhảy thẳng lên xà nhà. Đám sát thủ bỏ lỡ cơ hội, lập tức lấy đà, chuẩn bị nhảy lên. Lúc này, Lạc Thanh Hàn vén ống tay áo rộng lên, lộ ra ống tên nhỏ buộc ở cẳng tay. Hắn chỉ mũi tên trong tay áo về phía Lạc Diên Chi kích hoạt cơ chế. Mũi tên ngắn vút một tiếng bắn ra. Sắc mặt Lạc Diên Chi thay đổi, y sợ hãi lùi lại nhiều bước. mũi tên ngắn bay qua má y xuyên qua cánh cửa phía sau. Trên má y có một vết thương sâu chảy máu. Nét mặt y đau đớn méo mó. Y che vết thương trên mặt, gầm lên. Giết hắn nhanh lên. Chặt hắn thành từng mảnh. Lạc Thanh Hàn bắn thêm 3 mũi tên, bắn chết 3 sát thủ đang cố nhảy lên. Ống tên chỉ có 4 mũi tên, hắn đã bắn hết. Thấy vậy, đám sát thủ lập tức tập hợp lại. Có người lấy dây móc bên hông, chuẩn bị móc 2 người ra khỏi xà. Thường Công Công thấy vậy, vội nói bệ hạ, nô tài dẫn dụ chú ý của bọn chúng, người nhân lúc hỗn loạn chạy đi. Lạc Thanh Hàn không cần. Hắn lấy ống tên nhỏ trong ngực, ném nó vào tay Thường Công Công. Cầm lấy, trẫm bảo ngươi ra tay, thì ngươi giật mạnh dây kéo. Thường Công Công đương nhiên biết công dụng của ống tên nhỏ. Thường Công Công vừa thấy vật này, lập tức lộ ra vui mừng, xem ra hoàng đế đã chuẩn bị sẵn. Thường Công Công nắm chặt ống tên, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hàn rút nhuyễn kiếm trong thắt lưng. Nhuyễn kiếm mảnh vẽ một vòng cung giữa không trung, giống như con rắn linh hoạt nhanh nhẹn. Khoảnh khắc lưỡi móc ném lên, Lạc Thanh Hàn vung kiếm cắt đứt nó. Một tiếng giòn giả vang lên. Lưỡi móc vỡ thành 2 mảnh rơi xuống đất. Đám sát thủ dùng khinh công bay lên. Lạc Thanh Hàn vung kiếm lên phía trên. Phía trên là mái nhà. Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt xà ngang, ngói lợp trên đó rơi xuống. Lạc Thanh Hàn nhanh tay kéo Thường Công Công sang một bên. Những viên gạch rơi trúng đám sát thủ đang chuẩn bị bay lên. Đám sát thủ bị mấy miếng ngói rơi trúng đầu chảy máu, tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên. Trên mái nhà khoét một lỗ lớn, vừa đủ cho một người ra vào. Lạc Thanh Hàn đẩy Thường Công Công ra ngoài trước, sau đó hắn cũng nhảy ra ngoài. Không ngờ vừa ra ngoài thì phát hiện trên mái nhà cũng có sát thủ. Đám sát thủ rút kiếm tấn công Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn vung kiếm chặn lại, hét lớn với Thường Công Công. Bắn đi. Thường Công Công lập tức giơ ống tên nhỏ, giật mạnh dây kéo. Một mũi tên nhỏ bay vút lên trời phát ra tiếng kêu chói tai. Tức thì, mọi người trong thái miếu đều nghe thấy âm thanh. Triệu Hiền bị người của Vương Can dụ đi, chợt nghe thấy tiếng báo hiệu, nét mặt lập tức thay đổi, biết mình đã rơi vào bẫy điệu hổ ly sơn. Không cần suy nghĩ, Triệu Hiền dùng đao chém người dẫn đường phía trước, dùng nội lực hét lớn. Bệ hạ gặp nguy hiểm, mau đến cứu giá. Tất cả cấm vệ lao về phía nơi phát ra tiếng báo hiệu. Lạc Diên Chi và Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghe thấy tiếng báo hiệu. Bọn họ biết quân tiếp viện chốc nữa sẽ đến. Sắc mặt hai người phút chốc trở nên xấu xí vô cùng. Trưởng công chúa Hoa An ngã xuống đất, lẩm bẩm hoảng sợ. Xong rồi, kết thúc rồi. Dù nàng không có ý sát hại hoàng đế nhưng nàng đã giúp đỡ Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương. Sau khi hoàng đế thoát hiểm, tính nợ với bọn họ, nàng là đồng phạm chắc chắn sẽ chịu chung số phận. Thái Hoàng Thái Hậu biết tình thế đã xoay chuyển. Bà xuống giường, cầm áo khoác mặt lên người, kéo trưởng công chúa Hoa An, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi. Trưởng công chúa Hoa An không hiểu, bây giờ bọn họ có thể đi đâu. Nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu kéo ra ngoài. Lạc Diên Chi không còn tâm trí quan tâm đến Thái Hoàng Thái Hậu và trưởng công chúa Hoa An. Y nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lỗ lớn trên mái nhà. Chỉ một chút nữa. Chỉ cần giết được Lạc Thanh Hàn, ngai vàng sẽ là của mình. Lạc Diên Chi không từ bỏ. Y dẫn đám sát thủ ra khỏi nhà, sau đó lần lượt nhảy lên mái nhà, hơn 20 người vây quanh Lạc Thanh Hàn. Dù Lạc Thanh Hàn có võ công giỏi cỡ nào cũng không thể chống lại nhiều người vây đánh cùng một lúc. Lạc Diên Chi nhân cơ hội cầm trường kiếm trong tay đâm vào lưng Lạc Thanh Hàn. Y dùng tất cả nội lực để đâm kiếm này, một kiếm này chắc chắn sẽ giết chết Lạc Thanh Hàn. Khi y nghĩ Lạc Thanh Hàn sắp chết, nhịp tim Lạc Diên Chi đột nhiên tăng nhanh, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười hưng phấn. Tuy nhiên, khi mũi kiếm sắp chạm vào Lạc Thanh Hàn thì đột nhiên dừng lại. Giống như có một hàng rào vô hình chắn ngang lưng Lạc Thanh Hàn. Dù Lạc Diên Chi cố gắng thế nào cũng không thể đẩy thanh kiếm về phía trước. Nụ cười trên mặt Lạc Diên Chi đông cứng lại. Chuyện này sao có thể? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 920, C920, đảo ngược. Người bình thường thấy cảnh này, đầu tiên sẽ nghĩ Lạc Thanh Hàn là thiên tử chân chính, được trời phù hộ, mới đao kiếm bất xâm. nhưng Lạc Diên Chi cảm thấy Lạc Thanh Hàn chắc chắn dùng yêu thuật nào đó. Y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mạnh miệng hỏi. Ngươi đã dùng yêu thuật gì? Lạc Thanh Hàn trả lại một kiếm, đánh mạnh vào kiếm trong tay Lạc Diên Chi. Vũ khí va chạm phát ra tiếng vang. Lạc Diên Chi không chịu được, theo bản năng buông lỏng ngón tay, kiếm rơi khỏi tay rớt xuống đất. Y nắm cổ tay tê dại của mình, ánh mắt nhìn Lạc Thanh Hàn đầy sợ hãi và ghen tị. Lạc Thanh Hàn chẳng những được sắc phong thái tử, kế thừa ngai vàng, thậm chí còn có yêu thuật nghịch thiên này. Mà y thì không có gì. Ai cũng là con trai của Thịnh Vĩnh Đế, rõ ràng xuất thân của y cao hơn Lạc Thanh Hàn. Tại sao y lại thua kém Lạc Thanh Hàn về mọi mặt? Tại sao ông trời lại bất công với y như vậy? Đám sát thủ nhân cơ hội tấn công chỗ hiểm của Lạc Thanh Hàn. Tuy nhiên, kiếm của bọn chúng cũng bị một rào cản vô hình chặn lại, khiến bọn chúng không thể tiến lên. Ai nấy đều sốc trước cảnh tượng khó tin này. Nếu bọn chúng không đích thân trải nghiệm, chuyện này nói ra chắc chắn bọn chúng sẽ không tin. Vì sợ hãi trong lòng, động tác của đám sát thủ bất giác chậm lại một chút. Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội giết hai sát thủ đang đứng trước mặt, sau đó nắm vai Thường Công Công, dùng khinh công nhảy từ mái nhà xuống. Bọn họ vừa đáp xuống đất, Triệu Hiền dẫn cấm vệ chạy tới. Tình thế lập tức đảo ngược. Lạc Diên Chi đang định đuổi theo, thấy vậy lập tức dừng lại, ra lệnh cho sát thủ. Mau cản bọn chúng lại. Đám sát thủ thấy tình thế đảo ngược, không muốn mạo hiểm nên quay đầu bỏ chạy. Không còn ai quan tâm Lạc Diên Chi. Lạc Diên Chi tức giận, nhưng không thể làm gì được. Y nhanh chân trèo qua nóc, trượt xuống hiên, đáp xuống sân sau. Sân sau có người tiếp ứng. Lạc Diên Chi đi theo người đó, nhanh chóng bỏ chạy. Lạc Diên Chi lúc này thở hổn hển, nét mặt vừa hoảng sợ vừa thảm hại, không còn khí chất của vương công quý tộc. Triệu Hiền để lại vài người bảo vệ hoàng đế, đích thân dẫn một nhóm người truy đuổi Lạc Diên Chi. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không lo lắng Lạc Diên Chi sẽ trốn thoát. Hôm nay toàn bộ Thái Miếu đều bị người của Tuần Phòng Ti bao vây, Tiêu Lăng Phong dẫn đầu một đội trấn thủ bên ngoài, trừ phi thần binh từ trên trời giáng xuống, nếu không Lạc Diên Chi sẽ không thể nào thoát khỏi Thái Miếu. Tiếp theo là trò chơi mèo vờn chuột. Cấm vệ do Triệu Hiền chỉ huy là mèo, Lạc Diên Chi và đồng bọn là chuột. Lũ chuột chạy khắp Thái Miếu tìm lối thoát. Thái Miếu trước đây vốn yên tĩnh thanh bình nay đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Lạc Thanh Hàn không quan tâm đến những con chuột bị dồn vào ngõ cụt. Hắn quyết định đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Trong Thái Miếu có một nơi không ai dám tùy ý bước vào. Đó là Điện Vĩnh Ninh, nơi đặt bài vị tổ tiên Lạc Gia. Thái Hoàng Thái Hậu và trưởng công chúa Hoa An đang ẩn náu ở đây. Trước mặt họ là mười mấy bài vị, mỗi bài vị tượng trưng cho một vị hoàng đế. Khói hương nghi ngút trên bàn. Hai bên tường treo mười mấy bức chân dung, tất cả đều là chân dung của lịch đại hoàng đế Đại Thịnh. Vương triều Đại Thịnh tôn sùng màu đen, lễ phục của hoàng đế cũng chủ yếu là màu đen. Mỗi vị hoàng đế trong chân dung đều mặc long bào màu đen có hoa văn vàng trang trọng. Có người đứng chắp tay sau lưng, có người nghiêm trang ngồi thẳng. Nếu quan sát kỹ còn nhận ra vài nét tương đồng trên khuôn mặt họ. Đó là mối liên kết của quan hệ huyết thống. Trưởng công chúa Hoa An hoảng sợ quỳ xuống tấm đệm, cầu xin liệt tổ liệt tông bảo vệ bọn họ qua kiếp nạn này. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang đứng trước bức chân dung cuối cùng. Bức chân dung đó là của Thịnh Vĩnh Đế. Cũng là con trai của Thái Hoàng Thái Hậu. Bên cạnh chân dung còn có long bào và áo giáp của Thịnh Vĩnh Đế từng mặc. Chúng lặng lẽ được đặt đó. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chúng như có thể nhìn thấy con trai mình, nét buồn bã hiện trên khuôn mặt già nua. Trưởng công chúa Hoa An không khỏi hỏi mẫu hậu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một lúc sau, nàng nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ai gia cũng không biết. Bên ngoài có tiếng bước chân đó ngày càng gần. Trưởng công chúa Hoa An lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn về phía cửa. Một lúc sau, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Lạc Thanh Hàn bước vào, theo sát là Thường Công Công. Những người khác ở lại bên ngoài. Vị hoàng đế trẻ tuổi anh Tuấn vừa trải qua một vụ hành thích, nhưng lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ, cả người từ đầu đến chân không có vết thương nào, hơi thở cũng đều đặn như thường. Hoàn toàn không nhìn ra vui giận. Giây phút trưởng công chúa Hoa An thấy hắn, trái tim nàng như bị siết mạnh. Nàng run giọng nói, cố gắng giải thích. Bệ hạ, ta không phải cố ý hại ngài, ta cũng bị bọn họ gạt. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Thái Hoàng Thái Hậu. Vì Thái Hoàng Thái Hậu chạy vội nên bà chỉ mặc áo trong màu nhạt, khoác áo ngoài sậm màu bên ngoài, mái tóc dài xõa phía sau, mái tóc đen xen lẫn rất nhiều sợi tóc trắng, những nếp nhăn trên mặt bà ngày càng lộ rõ. Bà nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi vừa tới, khuôn mặt già nua hơi co giật, như muốn mắng hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu đơn giản. Là ai gia đã xem thường ngươi? Lạc Thanh Hàn dừng lại cách bà hai thước. Hắn lạnh lùng nói năm đó Tần Hoàng hậu cũng nói như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu cho nên nàng chết rồi, ai gia cũng sẽ tiếp bước theo nàng, phải không? Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng, đôi mắt đen như hồ nước lạnh không đáy. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn những tấm bài vị, nói từng chữ. Trước mặt Liệt Tổ Liệt Tông, ai gia hỏi ngươi một lần cuối, có phải ngươi sai Tiêu Trắc Phi giết tiên đế không? Lạc Thanh Hàn không có. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi ngươi có dám thề không? Sắc mặt Lạc Thanh Hàn không đổi nói nếu trẫm sai Tiêu Trắc Phi giết tiên đế, trẫm sẽ không được chết an ổn. Thái Hoàng Thái Hậu mở to mắt. Bà khó tin nhìn hoàng đế trẻ tuổi trước mặt. Hắn lại dám thề độc. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu, không phát hiện dấu hiệu nói dối hay cắn rứt lương tâm. Dường như hắn đang nói thật. Hắn thật sự không có mưu hại Thịnh Vĩnh Đế. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Thái Hoàng Thái Hậu. Vì quá kích động nên giọng bà run rẩy dữ dội, lời nói ra cũng lạc điệu. Nếu ngươi chưa từng mưu hại tiên đế, tại sao trước đó ai gia hỏi ngươi, ngươi không chịu trả lời ai gia? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp vì trẫm muốn xem là ai đang ly gián quan hệ của chúng ta. Bây giờ kết quả đã rõ, là Lạc Diên Chi.